Đường Phi đã sống gần 30 năm dĩ nhiên không để vào mắt, bao gồm cả Phượng Thần Anh, một tiểu tử 20 tuổi cũng chỉ vừa mới xuất đầu. Vừa bước vào sân trong viện của Phương Lâm, Đường Phi liền tỉnh lại. Thả ta xuống dưới. Đường Phi thanh âm lạnh lùng nói. Phượng Thần Anh cúi đầu hướng hắn cười, sau liền buông tay. Đường Phi cả người như nhũn ra, thời điểm chân rơi xuống đất thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống. May mắn là ý chí hắn quá cứng rắn, lực cường chống đỡ mới đứng vững. Trong khi Phượng Thần Anh đang cười nhạo hắn, Ưu Nhi phía trước đã chạy lại đây, thật cẩn thận giúp đỡ hắn từng bước một đi vào trong phòng. Phượng Thần Anh vào phòng, ngồi trên bàn tròn ở gian ngoài, cấp chính mình một tách trà, phân phó nói, Ưu Nhi, đi thỉnh Cốc Dương. Nơi này có ta là được. Ưu Nhi vừa giúp đỡ Đường Phi ngồi ở trên nguyễn tháp buồng trong, chợt nghe Phượng Thần Anh phân phó. Ưu Nhi lo lắng nhìn xem Đường Phi, lại khó xử nhìn về phía Phượng Thần Anh. Phương Lâm công tử cũng chỉ có một mình hắn là hạ nhân. Hắn đi rồi, ai sẽ hầu hạ công tử? Ta sẽ trông chừng hắn, ngươi nếu không đi thỉnh đại phu, công tử của ngươi có thể chống đỡ qua đêm nay hay không cũng không biết. Phượng Thần Anh uống ngụm trà, lạnh lùng nói. Dạ, lão gia. Ưu Nhi không dám tái ngỗ nghịch với Phượng Thần Anh, cúi đầu nhanh chóng chạy tới thỉnh đại phu. Thời điểm ra khỏi viện môn, còn nhìn vài vị công tử tiểu tư xung quanh vụng trộm nhìn về trong viện của bọn họ, thấy Ưu Nhi chạy ra, liền lập tức quay trở về. Ưu Nhi một bên bước nhanh đi thỉnh Cốc Dương đại phu, một bên ở trong lòng hừ lạnh, lão gia mấy ngày nay nếu không phải vì chuyện của Hiền Vương, vì tìm công tử, căn bản không rảnh đi để ý tới bọn công tử vừa mới tiến phủ này. Xem ra là không chịu nổi tịch mịch nên muốn tìm hiểu tin tức của lão gia. Mấy ngày nay hắn đã lưu tâm, không thể để cho bọn họ lại khi dễ công tử.